Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 168. Song song thế giới. Thế giới này tràn ngập ngoài ý muốn. Hơn nữa ngươi vĩnh viễn đều tưởng tượng không đến ngoài ý muốn khi nào tới. Bạch Nhạc Thủy có nghĩ tới sẽ ở song song trong thế giới nhìn thấy trước kia phó bản hố quá ngươi chơi. Nhưng tuyệt đối không phải mới ra phó bản không hai ngày liền gặp được cái kia phó bản người bị hại, lại nói như thế nào này cũng quá nhanh, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, Mạn Càng làm lơ Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh hai cái ôm đùi tân nhân. Móc Lửng, cùng Tần Thăng Thăng trò chuyện lên, thật là đã lâu không thấy. Gần nhất ở đánh phó bản sao? Mạn Càng nói. Phó bản không cơ hội gặp được ngươi, liên tục hai lần phó bản đều sẽ gặp được vận khí sẽ không? Lại có Lạp Tần Thăng Thăng bất đắc dĩ nói. Ta lần trước phó bản thất bại, bị giết trong nháy mắt kia thật sự siêu đáng sợ, cho nên tính toán nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Gần nhất đều không đi, Nga, Mạn Càng liếc Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh liếc mắt một cái. Thò qua tới thấp giọng nói. Ngươi chừng nào thì gặp được bọn họ. Tần Thăng Thăng làm ra hồi ức bộ dáng. Một tháng trước đi, làm sao vậy? Mạn Càng nhỏ thanh khuyên nhủ. Tiểu tâm đừng bị bái thượng. Ngươi cùng ta giống nhau là cao cấp người chơi. Đối những cái đó mục đích không thuần người muốn cảnh giác. Cho dù là nguyên lai thế giới người quen, đối phương chỉ là ngươi học đệ lại không phải ngươi thân đệ. Ta biết rồi, Tần Thăng Thăng nói. Hơn nữa ta cùng bọn họ không phải một cấp bậc người chơi. Liền tính muốn mang bọn họ đi phó bản cũng mang không được a. Cho dù là tay mới phó bản người dẫn đường, cũng không có cao cấp người chơi sự ta là sợ ngươi bị quấn lên, Mạn Càng thở dài. Ta phía trước còn không phải là bị một kẻ lưu manh dây dưa ở sao? Phi nói cái gì ta cùng hắn trước kia là người yêu. Cho nên ta cần thiết dưỡng hắn. Ta căn bản là không quen biết hắn, người này không nghĩ muốn mặt thời điểm, đó là thật sự một chút da mặt đều không mang theo. May mắn có ngươi giúp ta giải vây, ta chính là cảm thấy. Mặc kệ có phải hay không người yêu, một đại nam nhân chỉ vào nữ nhân cái mũi làm người dưỡng. Quá kém mơ siêu Tần Thăng Thăng nói, không cần lo lắng cho chúng ta chỉ là dạy dỗ hắn thích ứng thế giới này. Còn có chính là đi phó bản một ít tiểu bí quyết. Cùng kinh nghiệm truyền thụ, ngươi cũng biết chúng ta hệ thống căn bản là cái gì vấn đề đều mặc kệ. Tân nhân mới đến liền sẽ gặp được rất nhiều vấn đề, nếu là như thế này thì tốt rồi, Mạn Càng liếc. Dung Tranh liếc mắt một cái, liền cái kia cao vóc dáng, mới vừa đối ta thực nhiệt tình, không phải nhìn đến mỹ nữ nhiệt tình. Là biết ta là phi vũ thành viên sau đôi mắt đều sáng cái loại này. Người học đệ có lẽ không phải loại người như vậy. Nhưng là hắn, người tốt nhất cẩn thận một chút. Tần Thăng Thăng lộ ra một cái hơi có chút xấu hổ cười không. Dung Tranh càng không phải loại người như vậy. Hắn sở dĩ loại thái độ này. Là bởi vì cấp Dung Tranh xem qua tư liệu chung. Phi vũ thành viên Mạn Càng ghi lại có một cái. Chán ghét ôm đùi nam nhân. Đặc biệt là ôm nữ nhân đùi nam nhân, đường mỹ nữ gặp được một cái không thích nam nhân khi nhất định là tránh đi ánh mắt, nhìn liếc mắt một cái đều ngại nhiều, không đi chú ý. Liền sẽ không nhìn đến đối phương không cẩn thận lộ ra sơ hở. Phát hiện đối phương là quỷ, hơn nữa về sau tái ngộ thấy. Nếu nàng đối Dung Tranh còn ấn tượng nói, vì sợ bị quấn lên, sẽ tránh mà xa chi. Vòng quanh đi, nếu là không có ấn tượng, kia càng là người qua đường gặp thoáng qua Tần Thăng Thăng. Thật là cái tương đương rảo hoạt nam nhân, Mạn Càng cùng Tần Thăng Thăng nói chuyện phiếm thời điểm. Thạch Thu cùng Bạch Nhạc Thủy đáp thượng lời nói, tam muội là cái trầm mặc ít lời người. Không có cùng hai người nói chuyện với nhau ý tứ, Thạch Thu kìm nén không được mở ra máy hát, các ngươi là tân nhân sao? Đến đây lúc nào thế giới này? Trò chơi thuận lợi sao? Bạch Nhạc Thủy cười trả lời. Hơn 3 tháng trước đi, vẫn luôn ở sơ cấp phó bản. Sinh tồn tích phân ngẫu nhiên có thể bắt được một chút. Các ngươi đâu? Ta tới thế giới này gần một năm, cụ thể bao lâu ta đều mau quên mất. Thế giới này quá hảo chơi. Không kế hoạch thời gian, Thạch Thu đôi tay vây quanh. Nghiêng đầu hắc hắc cười nói. Tam muội so với ta sớm một chút, chúng ta chính là rất lợi hại nga. Liền ở phía trước không lâu lên tới thăng cấp phó bản. Biết thăng cấp phó bản sao? Tích phân tích góp đến nhất định chỉ số. Đi qua thăng cấp phó bản sau. Về sau chính là trung cấp phó bản người chơi, trước đó không lâu còn cùng Thạch Thu hai người cùng nhau ở thăng cấp phó bản Bạch Nhạc Thủy. Ai, phải không? Trước nay không đi qua. Thăng cấp phó bản dễ dàng sao? Sao có thể dễ dàng? Chúng ta thất bại à, Thạch Thu khổ một khuôn mặt. Ta nhưng xui xẻo, bị vu hãm sau đó trảo tiến trong ngục giam, không thể hiểu được trần nhà liền sụp, sau đó, liền ra tới, thật là thật quá đáng. Ta căn bản là cái gì cũng chưa là mơ siêu, ra lệnh đem người đưa vào ngục giam dung tranh. Thảm như vậy, tiến ngục giam liền không có biện pháp chạy ra tới sao? Trốn là có thể trốn. Nhưng là kia hai cái NPC quá độc ác, hành động chịu hạn chế nói ta rất nhiều tấm các đều không thể dùng. Ma quỷ sao, nơi nào có đem người ném vào ngục giam còn cấp bó, Thạch Thu liên thanh oán giận. Sau khi nói xong hắn biểu tình vừa chuyển, cười hì hì tiến đến Bạch Nhạc Thủy trước mặt nói. Đúng rồi, lần này NPC đặc biệt xinh đẹp nga, chúng ta đi phó bản vị kia thiếu quả phụ Mạc Đức phu nhân. Nhan giá trị tương đương không tồi. Tưởng tượng Bạch Nhạc Thủy cứng đờ xả lên khóe miệng. Phải không? Như vậy đẹp sao? Ai mẹ nó thiếu quả phụ? Hắn không có quả. Không đúng. Hắn là nam siêu. Đương nhiên, Thạch Thu nghiêng đầu cảm khái nói. Ta siêu cấp tưởng đặt làm một cái giống nhau như đúc người máy. Cho ta bưng trà đổ nước a, dung tranh. Xem ra trần nhà tạp còn chưa đủ tàn nhẫn, người hiện tại là kẻ nghèo hèn, tam muội ở bên cạnh sâu. Kín nhắc nhở nói, lần này thăng cấp thất bại, giao nộp không ít tiền chúng ta mới có thể tiếp tục lưu tại liên minh. Đừng quên, nói tới đây Thạch Thu liền ai thán một tiếng. Đúng vậy, hiện tại muốn một lần nữa tới, muốn giao tiền sao? Bạch Nhạc Thủy thực kinh ngạc nói, Thạch Thu gật đầu. Phi vụ tốt xấu là liên minh xếp hạng đệ nhị sao? Không cần vô dụng thành viên. Chúng ta đã gia nhập có một đoạn thời gian. Vốn dĩ lần này thăng cấp sau chính là chính thức thành viên. Không nghĩ tới, thất sách, muốn tiếp tục lưu lại phải giao tiền. Sau đó chúng ta liền có thể làm lại đến. Đương nhiên loại này kéo dài thời hạn cơ hội chỉ có một lần, dung tranh. Ngươi lần sau thăng cấp khi nào? Có thể nói một tiếng sao? Tưởng lại đào thải ngươi một lần, nga. Như vậy a, đại liên minh rất khó hỗn a, Bạch Nhạc Thủy cảm khái nói, tam muội. Các ngươi gia nhập cái gì liên minh sao? Dung tranh, trước mắt còn không có. Các ngươi liên minh thu người sao? Người nghĩ tới, tam muội hỏi, có bắt được quá S đánh giá sao? Dung tranh. Không có trước phó bản mới S cộng đem các ngươi đào thải đi ra ngoài, tam muội. Trò chơi tệ nhiều ít. Dung tranh, có hơn 200 đi, trước phó bản kết toán liền 2000 không ngừng, tam muội nhíu mày. Đi qua vài lần phó bản. Dung tranh, quên đếm, ta đi qua rất nhiều lần, kỳ thật liền ít ỏi vài lần, tam muội lắc đầu. Không được, đừng nói chúng ta phi vũ. Người chơi liên minh bảng xếp hạng trước 100 danh, các ngươi còn không thể nào vào được, Bạch Nhạc Thủy lộ ra đáng thương biểu tình. Như vậy sao, kỳ thật không đi đại liên minh cũng khá tốt, Thạch Thu xua tay nói. Đừng nói mang tân nhân giảng như vậy dễ nghe, trên thực tế cao cấp người chơi căn bản là không có biện pháp đi sơ cấp phó bản. Mang không đứng dậy, cũng chính là nhiều cấp điểm kiến nghị linh tinh, lớn như vậy liên minh. Trung cấp dưới tân nhân đều là chính mình khiêng, sau đó nghĩ cách thăng cấp, chỗ tốt là phòng ở không cần mua, đại liên minh thành viên phòng ở đều là phân phối cư trú. Có liên minh đặt hàng quản gia người máy chăm sóc phòng ở. Sinh hoạt phương diện thực chịu chiếu cố đi, Bạch Nhạc Thủy. Này không phải cùng quỷ gia tộc giống nhau sao, cái gọi là ôm đoàn sinh hoạt. Đại khái chính là như vậy, đúng rồi. về chúng ta đi lần đó phó bản A, Thạch Thu Thực tùy ý phun ra như vậy một câu. Tam muội còn hoài nghi có quỷ đâu, làm quỷ Bạch Nhạc Thủy ra căng thẳng, rung tranh. Quỷ, Nga, các ngươi tân nhân không biết đi, chính là đối địch trận doanh, tạm thời cũng coi như là người chơi. Không biết vì cái gì liền có như vậy một nhóm người xen lẫn trong NPC đào thải chúng ta. Có thể là thế giới này cảm thấy liền chúng ta bên này đơn phương soát quái không hảo chơi. Riêng tìm đối địch trận doanh. Thạch Thu nói, ta là chưa thấy qua. Cũng không biết thăng cấp phó bản có hay không. Nghe nói quỷ nhân số rất ít. Chỉ có ở cao cấp phó bản sẽ gặp được. Hẳn là không như vậy xảo đi. Dung tranh nhìn về phía tam muội. Vì cái gì cho rằng có quỷ. Bị đào thải quá nhanh, tam muội nói. Hơn nữa rất nhiều chuyện không thể hiểu được, không nghĩ ra, thật giống như sau lưng có nhìn không tới tay ở trộn lẫn thủy, đó là bởi vì có người chơi vào đối. Địch trận doanh, khẳng định là hắn giở trò quỷ, Thạch Thu hừ nói, Bạch Nhạc Thủy cười mà không nói, rất sợ chính mình. Một mở miệng liền bại lộ, kỳ thật ngươi đoán đúng rồi. Muội tử, đâu chỉ có quỷ. Còn có hai chỉ đâu, hơn nữa này hai chỉ hiện tại liền đứng ở ngươi trước mặt. Chờ chúng ta có thể thăng cấp đến cao cấp phó bản. Liền có thể cùng các tiền bối cùng nhau tham gia đoàn chiến phó bản. Đoàn chiến phó bản rơi xuống tệ cùng tấm các siêu cấp nhiều. Đến lúc đó lại cảnh giác quỷ bái, Thạch Thu không sao cả nói, tam muội ân một tiếng. Không nói nữa, ngươi nói Mạc Đức phu nhân. Có khả năng là quỷ sao? Dung tranh mở miệng hỏi, Bạch Nhạc Thủy khống chế được chính mình quay đầu trừng mắt xúc động. Nói bừa gì đâu, bọn họ nếu là thật như vậy suy nghĩ nhưng làm sao, làm Mạc Đức phu nhân người sắm vai. Bạch Nhạc Thủy tỏ vẻ hắn thực hoàng. Sao có thể, Thạch Thu xua tay nói. Không nghe nói qua cái nào quan trọng NPC sẽ là quỷ sắm vai. Có thể là nào đó người hầu đi tam muội cũng tán đồng gật đầu, Bạch Nhạc Thủy lặng lẽ thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, bên kia Tần Thăng Thăng cùng Mạn Càng nói chuyện phiếm đã kết thúc. Nghe xong Mạn Càng không ít oán giận Tần Thăng Thăng rốt cuộc chờ đến đối phương một câu, như vậy. Chúng ta có cơ hội lại liêu. Nhìn Mạn Càng kêu đi rồi tam muội cùng Thạch Thu. Chờ ba người bóng dáng đi nhìn không thấy sao. Bạch Nhạc Thủy thấp giọng nói. Cuối cùng chịu đựng được ta cũng không nghĩ tới a, Tần Thăng Thăng nói. Các ngươi lại là như vậy sao? Gặp được trước bổn người quen, nàng nhìn 1069 đạo ra tới video. Đối Thạch Thu cùng tam muội mặt đương nhiên quen thuộc, dung tranh. Ngươi cũng gặp được quá loại tình huống này. Gặp được rất nhiều lần, nhưng là không có nhanh như vậy liền gặp được, Tần Thăng Thăng nói. Ta cùng Mạn Càng chính là phó bản nhận thức, Bạch Nhạc Thủy. Dung tranh, người chơi, Tần Thăng Thăng gật đầu. Đúng vậy, ta là người chơi, có chút phó bản chung. Quỷ sẽ đứng ở cùng người chơi giống nhau lập trường chung. Tỉ như ở cầu sinh đảo. Nếu Bạch Nhạc Thủy nhân vật không phải Mạc Đức phu nhân mà là 15 cái cùng nhau lên thuyền. Người chi nhất, như vậy hắn liền có thể ngụy trang thành người chơi, ở lữ đồ chung xe lửa chung. Vu Hiên nguyên nhân vật là xe lửa thượng một người hành khách. Dưới loại tình huống này đã có thể làm bộ một người bình thường NPC. Cũng có thể làm bộ chính mình là người chơi. Chơi pháp nhiều mặt, toàn xem quỷ chính mình tính toán như thế nào là mơ siêu Tần Thăng Thăng một cái thích trang người. Chơi người. Đương nhiên lập tức giả dạng làm người chơi. Không chỉ có như thế, nàng còn tìm đồng dạng đơn soát phó bản Mạn Càng lâm thời ở phó bản tổ đội. Một bên lặng lẽ hố người, một bên trợ giúp Mạn Càng tìm manh mối ra phó bản ở cao cấp phó bản. Ngẫu nhiên trợ giúp người chơi khác là rất cần thiết bởi vì là ở trên đường cái. Cho nên Tần Thăng Thăng chỉ có thể như vậy nói đơn giản minh cao cấp phó bản. Người chơi sẽ càng cảnh giác quỷ tồn tại, cho nên muốn cho chính mình càng như là một cái NPC. Hoặc là người chơi, không thể quá phận rối rắm với toàn diệt lại nói tiếp đỉnh xảo. Ta cùng Mạn Càng hai lần ở phó bản gặp được, ra tới còn ở song song thế giới đụng tới nàng bị dây dưa. Liền như vậy nhận thức, Tần Thăng Thăng nói, Dung Tranh. Không có thêm bạn tốt, chính là có điểm duyên phận mà thôi, Tần Thăng Thăng nói. Bọn họ như vậy cấp bậc người chơi sẽ không tự tiện thêm trò chơi bạn tốt. Nếu tưởng liên hệ, chúng ta có di động à? Kỳ thật di động thượng cũng rất ít nói chuyện phiếm. Quan hệ không như vậy thân mật, Bạch Nhạc Thủy. Hành đi, người nói rất đúng, đoàn chiến sẽ gặp được phi vũ người sao? Dung Tranh hỏi, Tần Thăng Thăng bước chân một đốn. Quay đầu xem hắn, người muốn tham gia đoàn chiến. Dung Tranh. Có điểm hứng thú, vừa mới Thạch Thu nói làm hắn lược khó chịu. Muốn đi ngược một phen phi vũ người. Không có gì, chính là phát tiết hạ bất mãn mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, có thể đem phi vũ đánh vỡ sản sao? Sau đó bọn họ liền không có tiền định chế người máy. Hết chương.